chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1975, im ắng chống lại. Ai, cái này thở dài một tiếng, nói ra bao nhiêu bất đắc dĩ cùng bi thương. Đừng nhìn lúc này Lạc Khuynh Thành phong quang vô hạn, thật có chút nhìn như đơn giản nhân sinh, nàng lại là khó thể thực hiện. Tạo hóa trêu ngươi, như vậy Khuynh Thành tiểu thư phải chăng đã có nhân tuyển đâu? Có người mở miệng hỏi. Thật lâu, Lạc Khuynh Thành gật gật đầu, thon dài tay trắng chậm rãi nâng lên. Tất cả mọi người trừng to mắt, không biết vị này thiên chi kiêu nữ cuối cùng chọn người nào. Chỉ cần còn chưa hết thảy đều kết thúc, mỗi người đều có cơ hội. Mà lại, đây chính là Lạc Khuynh Thành xuất đạo đến nay lần thứ nhất hầu hạ. Lần thứ nhất, tự nhiên là vô cùng quý giá. Theo Khuynh Quốc Khuynh Thành hoa khí lực lớn như vậy đến lẫn lộn thì không phải bàn cãi. Có thể qua hôm nay, nữ thần liền không còn là nữ thần. Có lẽ tại chỗ mỗi người đều có cơ hội. Bất quá, nếu có thể đạt được nữ thần lần thứ nhất, vậy dĩ nhiên là tuyệt vời nhất sự tình. Theo Lạc Khuynh Thành ngón tay lắc lư ở giữa, trên mặt mỗi người biểu lộ đều đang tiến hành các loại biến hóa, theo vui đến buồn, theo buồn đến vui, lại từ vui đến buồn, không ngừng thay phiên. Cuối cùng Lạc Khuynh Thành ngón tay rốt cục dừng lại. Khi thấy Lạc Khuynh Thành chỗ ngón tay chỉ người, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì đây không phải là tại phòng đấu giá bất cứ người nào, mà chính là một tên phụ trách nhân viên quét dọn đại thúc. Đại thúc tựa hồ còn không biết mình đã bị vị kia để vạn người sợ hãi thán phục thiên chi kiêu nữ chọn chúng, vẫn như cũ cầm lấy cây lau nhà, đem nguyên bản thì không nhuốm bụi trần sàn nhà kéo sáng rực sáng loáng. Thẳng đến tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến trên người hắn về sau, hắn mới rốt cục phát hiện không hợp lý. Lạc Khuynh Thành vậy mà chỉ là hắn. Cái gì? Nói đùa sao? Phòng đấu giá lập tức sôi trào lên. Cái này cao ngạo tại đỉnh, liền Giang Đô đại tài tử cùng Tần Cận Sơn cũng vì đó tin phục giai nhân tuyệt sắc. Cuối cùng vậy mà lựa chọn hầu hạ một tên công nhân vệ sinh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý một điểm. Giờ khắc này, Lạc Khuynh Thành ánh mắt vô cùng bình thản. Thế nhưng bình thản bên trong vừa có một tia không thể phát giác bất đắc dĩ cùng nộ khí. Có lẽ, nàng chỉ là tại lấy loại phương thức này đến chống lại cái này không cách nào phản kháng vận mệnh đi. Khi biết được Lạc Khuynh Thành tuyển là mình về sau, tên kia công nhân vệ sinh đại thúc quả là nhanh sắp điên. Tuy nhiên có thể ở đây làm công nhân vệ sinh, vẫn là cần không ít quan hệ. Nhưng công nhân vệ sinh dù sao cũng là công nhân vệ sinh. Ngày thường mấy trăm khối đấm bóp mát xa cũng liền thỏa mãn. Có thể đây là Lạc Khuynh Thành. Nhiều người như vậy, hào ném mấy trăm triệu tranh đoạt nuông chiều. Muốn là đổi lại ngày thường, hắn liền nằm mơ đều khó có khả năng mơ tới dạng này tràng cảnh. Nếu thật có thể cùng cái này thiên chi kiêu nữ sao sao một phen, liền xem như hiện tại chết cũng đáng được. Loại cảm giác này quả thực so chúng 5 triệu còn khiến người ta kích động. Người chủ trì muội muội càng là kinh ngạc há to mồm. Quả thực không thể tin được trước mắt thấy cảnh này. Tại chỗ nhiều như vậy đạt quan hiển quý, công tử nhà giàu, Lạc Khuynh Thành không đi chọn, vậy mà đi chọn một hèn mọn nhất công nhân vệ sinh. Hơn nữa còn là cái đại thúc. Đây không phải thành tâm làm tiện chính mình sao? Lạc Khuynh Thành, ngươi đây là xem thường chúng ta sao? Lạc Khuynh Thành, ngươi nói là chúng ta liền công nhân vệ sinh cũng không bằng sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau khi khiếp sợ, giữa sân trên mặt mỗi người đều hiện lên lên không cách nào áp chế nộ khí. Bọn họ dạng này đều là Giang Đô thành phố tối đỉnh cấp tồn tại. Dậm chân một cái toàn bộ Giang Đô đều phải rung lên 3 lần. Có thể Lạc Khuynh Thành một cái đều không coi trọng, lại đi chọn một công nhân vệ sinh, không phải làm nhục bọn họ là cái gì? Lúc này, bao quát tại đế vương gian phòng Ngạn Ngọc đều biến nhan sắc. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lạc Khuynh Thành vậy mà lại làm ra dạng này lựa chọn. Dạng này, đem đưa những phú hào kia quyền quý ở chỗ nào? Đây là đối bọn hắn cực lớn làm nhục. Người ở đây, coi như một cái, đều chưa hẳn là Khuynh Quốc Khuynh Thành có thể đắc tội nổi. Huống chi, Lạc Khuynh Thành lúc này tương đương đem tất cả mọi người cho đắc tội. Thế nhưng là, Lạc Khuynh Thành vẫn chưa vi phạm cùng Ngạn Ngọc ước định. Nàng nói nàng đêm nay nhất định sẽ tuyển một người, nhưng lại không có nói là tuyển người nào. Cái này có trò vui nhìn. Những cái kia vốn chính là tới làm tiếp khách lại là một bộ xem kịch vui. Bộ dáng, cái này nội dung cốt truyện, có thể nói đến cái hội nghị đỉnh cao 18 truyền. Khuynh Thành, cắt không thể tùy hứng. Người chủ trì muội muội kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tại Lạc Khuynh Thành bên tai nhắc nhở. Tuy nhiên Lạc Khuynh Thành còn cũng không nói đến nàng tuyển cũng là tên kia công nhân vệ sinh. Có thể nàng chỗ ngón tay chỉ phương hướng, cũng chỉ có cái kia một người. Nhưng Lạc Khuynh Thành thờ ơ. Lúc này, cái kia công nhân vệ sinh cũng đầy ngậm chờ mong nhìn qua trên đài như là tiên nữ một dạng Lạc Khuynh Thành, lộ ra một miệng bởi vì hút thuốc quá nhiều mà biến vàng răng vàng khè. Cười hắc hắc, Khuynh Thành, người thật chẳng lẽ muốn cùng như thế nam nhân ngủ? Người không chê buồn nôn sao? Người chủ trì muội muội lo lắng nói. Tuy nhiên nàng không khinh bỉ công nhân vệ sinh cái nghề này. Có thể lão đầu kia nhiều buồn nôn a, y phục khả năng còn không có sàn nhà sạch sẽ đây. Còn có chiếc kia răng vàng khè, vạn nhất hắn muốn hôn ngươi làm sao bây giờ? Bị hắn hôn một cái, còn không bằng chết mất tính toán. Lạc Khuynh Thành tựa như là tượng gỗ một dạng đứng ở nơi đó. Tinh tế cánh tay thì như thế dơ. Cùng ai không đều là bị tao đạp a, khác nhau ở chỗ nào đâu? Lạc Khuynh Thành nỉ non tự nói. Xác thực, trong phòng đấu giá này nam nhân nhìn như cao quý giàu có, nhưng tại nàng Lạc Khuynh Thành trong mắt, cái gì cũng không bằng. Bọn họ dâng ra bảo vật cũng thật là chân quý dị thường, vạn kim khó mua, có thể là không ai biết nàng chính thức muốn là cái gì. Đã như vậy, như vậy đi cùng bọn họ, cùng bồi một cái công nhân vệ sinh, lại có khác biệt gì? Cùng để những cái kia phàm phu tục tử đùa bỡn nàng cỗ này khuynh thế ngọc thể, còn không bằng cho một cái công nhân vệ sinh, nói không chừng, hắn sẽ còn cảm kích nàng cả một đời, nếu như không phải mình hiện tại là ngồi tại người mua trên ghế. Ngạn Ngọc cũng nhịn không được ra sân. Khuynh Thành a, Khuynh Thành, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động. Ngạn Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt. Bồi dưỡng Lạc Khuynh Thành, nàng phí tổn vô số tài phú cùng thời gian, như cuối cùng Lạc Khuynh Thành bồi một cái công nhân vệ sinh. Như vậy về sau Lạc Khuynh Thành liền sẽ không đáng một đồng. Huống chi, còn đem này một đám các đại lão cho đắc tội. Có thể nói, một khi Lạc Khuynh Thành làm ra lựa chọn, như vậy thì mang ý nghĩa Khuynh Quốc Khuynh Thành xong đời. Có thể Lạc Khuynh Thành giống như có lẽ đã hạ quyết tâm, cũng không có muốn cải biến ý tứ. Lạc Khuynh Thành hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía đế vương gian phòng phương hướng, trên mặt lại là hiện lên một vệt cười nhạt ý. Đây là nàng đối Ngạn Ngọc chống lại, đối với mình sư phụ chống lại. Vì thế, nàng cam nguyện để cho mình bị một cái hèn mọn công nhân vệ sinh chà đạp. Lạc Khuynh Thành quay đầu lại, rốt cục chậm rãi mở miệng. Ta hôm nay lựa chọn người là hết. Ngạn Ngọc thống khổ nhắm lại tuyệt mỹ con ngươi. Chỉ cần Lạc Khuynh Thành lời vừa ra khỏi miệng, thì đại biểu cho Khuynh Quốc Khuynh Thành xong đời. Đợi một chút, ngay tại Lạc Khuynh Thành sắp nói ra nàng lựa chọn thời điểm, một cái to thanh âm lại là đánh gãy nàng. Một đạo cũng không cao lớn,